Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, quả cầu bên trong tiền đồng. Lãnh Tuệ cha mẹ bọn họ từ trong phòng sau khi đi ra, liền không có nói ra bán ra đồ cổ đề tài. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý, trong lòng cũng không cái gì thoải mái không thoải mái. Có điều, Lãnh Tuệ cùng cha mẹ nàng liền không giống Lãnh Tuệ chị dâu như vậy chuyện đương nhiên. Hoặc nhiều hoặc ít đều biểu thị có chút thật không tiện. Còn chuẩn bị một bàn thức ăn ngon để khoản đãi Mạnh Tử Đào. Bởi vì giám định cũng tốn không ít thời gian. Mọi người hàn huyên một hồi thiên, liền đến ăn cơm thời gian. Vào lúc này, Lãnh Tuệ chị dâu nhìn cửa nói thầm lên. Thật đúng, ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Làm sao còn chưa có trở lại? Mạnh Tử Đào hơi có chút kỳ quái. Sau khi từ Lãnh Tuệ trong miệng biết được, trường học cách đến gần, nàng cháu gái mỗi ngày về nhà ăn cơm. Đến lúc đó, Lãnh Tuệ đại ca liền sẽ đi đón con gái trở về. Theo lý thuyết, thời gian này nên đã về đến nhà. Ngày hôm nay nhưng vẫn không có bóng người. Vì lẽ đó Lãnh Tuệ chị dâu có chút nóng nảy, lo lắng phát sinh cái gì bất ngờ. Lại đợi 5-6 phút, Lãnh Tuệ đại ca cuối cùng cũng coi như mang theo con gái trở về. Có điều, ở bên cạnh họ còn theo một người trung niên. Hắn lễ phép hướng về đại gia cười cợt. Lãnh Tuệ chị dâu có chút kỳ quái. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Lãnh Tuệ đại ca nói. Ngày hôm nay con gái tan học thả sớm. Ta đến cái kia thời điểm, vị tiên sinh này liền ở cửa trường học chờ. Nói là muốn con gái chúng ta quả cầu. Hắn muốn quả cầu làm gì? Lãnh Tuệ chị dâu càng thấy kỳ quái. Nói cái gì mua về cho nhà hắn đứa nhỏ chơi? Thật sự coi ta ngốc sao? Lãnh Tuệ đại ca khinh thường bĩu môi. Lãnh Tuệ chị dâu hỏi. Người nếu không bán cho hắn, hắn tại sao lại theo tới? Lãnh Tuệ đại ca trả lời. Chưa từ bỏ ý định chứ. Sau đó, hắn còn bỏ thêm mấy lần tiền. Ta đều không có đồng ý. Nói với hắn nếu như muốn nói chuyện làm ăn, liền đến chúng ta đến đàm luận. Hắn hãy cùng lại đây. Có điều, ta thực sự không nghĩ ra. Hắn mua con gái chúng ta quả cầu làm gì? Lãnh Tuệ chị dâu suy nghĩ một chút. Nói rằng, con gái quả cầu thật giống là dùng tiền đồng làm chứ? Đúng, lẽ nào là vì mặt trên tiền đồng? Lãnh Tuệ đại ca con mắt sáng lên. Mẫu thân của Lãnh Tuệ nhìn thấy nhi tử hai người nói thầm cái không để yên. Nói rằng, các ngươi cái nào vẫn không có nói thầm tốt. Lãnh Tuệ đại ca vội vã đem ngọn nguồn sự tình nói rồi một hồi. Lúc này, người trung niên cười tủm tỉm nói với mọi người. Chư vị, ta thật đến đối với này con quả cầu cảm thấy rất hứng thú. Giá tiền dễ thương lượng. Lãnh Tuệ chị dâu lạnh mặt nói. Ngươi người này không thành thật. Đem nguyên nhân nói rõ ràng. Chỉ cần giá cả thích hợp, chúng ta bán đấu giá cho ngươi. Liền ngươi như bây giờ che che giấu giấu. Ai người cùng ngươi làm ăn? Này không phải quen thuộc mà. Làm chúng ta nghề này, bao nhiêu đều có chút kiếm lậu tâm tư. Nhưng mà, ta cũng là không dối trên lừa dưới. Nếu không, vừa nãy cửa trường học, ta dùng tiền mua một đống quả cầu. Còn có thể không đổi được. Người trung niên nói được lắm xem rất thực thành. Có điều, lập tức liền bị Lãnh Tuệ chị dâu chọc thủng. Thôi đi, chúng ta từ nhỏ đã giáo huấn hài tử không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Coi như ngươi đi mua một xe quả cầu, nhà ta hài tử cũng sẽ không cùng ngươi đổi. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Lúc đó quả cầu rơi đến người trung niên bên chân. Hắn nhặt lên vừa nhìn, suýt chút nữa cầm liền chạy. Có điều dưới con mắt mọi người, không nói hắn có bỏ được hay không dưới khuôn mặt này. Bên cạnh mắt nhìn chằm chằm an ninh trường học, cũng làm cho hắn không lá gan đó làm như thế. Có điều, người trung niên da mặt cũng rất dày, cũng không có hiện ra đến thật không tiện, mà là đánh trống lảng, vẫn là muốn cái kia quả cầu. Vào lúc này, quả cầu đã đến Mạnh Tử Đào trong tay. Nói đến, giống như vậy dùng lông gà linh từ cái chốt cửa tiền đồng làm thành quả cầu. Mạnh Tử Đào còn chỉ là ở lúc nhỏ từng thấy. Hơn nữa vào lúc ấy, như vậy quả cầu cũng không nhiều. Bình thường là dùng thiết bị lót chuồng làm. Đồng thời, coi như là loại này dùng tiền đồng chế tác quả cầu. Gặp vừa vặn dùng tới chân phẩm tiền cũng là hiếm như lá mùa thu. Nhưng mà, này con quả cầu thượng sứ dùng một viên tiền đồng nhưng vừa vặn là chân phẩm tiền. Hơn nữa, còn để Mạnh Tử Đào đều hết sức kinh ngạc. Bởi vì đây là một viên thiên quyến thông bảo. Thiên quyến, vì là Kim Hy Tông hoàn nhan đản tại vị lúc niên hiệu. Thời gian không quá dài. Trước sau có điều 3 năm. Đối với hiện nay phát hiện mới mấy viên thiên quyến tiền tới nói. Nhân trước phổ chưa tải. Tự hỏi thế tới nay. Khá được tiền giới học giả cùng nhà siêu tập quan tâm. Bởi liên quan đến kim đại đúc tiền khởi nguồn đoan vấn đề. Cố ở học thuật trên vẫn còn có không gặp nhau tranh luận. Có thể nói mỗi người một ý. Chưa kết luận được. Gần 20 năm qua. Trong nước tiền thu gom dậy sóng lần thứ hai hưng khởi. Rất nhiều chưa bao giờ nghe thấy chi phổ ở ngoài chân tuyền lần lượt xuất hiện. Cũng khiến vừa trải qua người khó bề phân biệt. Có điều, hiện nay đã có học giả cùng tuyền nhà thông qua đối với thiên quyến series tiền trên tiền công văn. Thể, hình chế phong độ, rèn đúc công nghệ, khai quật khu vực cùng với xã hội lịch sử chờ tiến hành khảo cứu. Cho rằng này series tiền đều có chuyện, thật đối với phẩm tồn tại. Vô cùng có khả năng là Kim Hy Tông ở thiên quyến thời kỳ thực thi hán hóa cải chế lúc tạo nên. Là tham chiếu Ngụy Tề lưu dự phụ xương tiền đúc ra thí đúc tiền. Bởi vậy tiền phong trên có lưu lại phụ xương tiền dư vị. Mạnh Tử Đào đem tiền đồng bẻ gãy đi quan sát. Đây là một viên thiên quyến thông bảo lối chữ khải bẻ gãy hai tiền. Tiền văn bố cục hợp lý. Sơ mật có hứng thú. Bút họa trôi chảy như thường. Thân hình rộng nắm, ý vận thiên thành, lối chữ khải có chứa hành ý, mà mạnh mẽ, chất liệu vì là đồng thau, chế tác vô cùng quy phạm, làm xuất từ quan lô tạo nên không thể nghi ngờ. Một bên khác, người trung niên nhìn thấy Mạnh Tử Đào kinh sắc, gồm tiền đồng tháo ra đánh giá, liền biết là không thể cứu vãn. Có điều, muốn hắn liền như thế từ bỏ, trong lòng hắn cũng rất không cam lòng. Trực tiếp nói, mấy vị, chúng ta ngày hôm nay gặp phải cũng là hữu duyên. Như vậy đi, đồ vật ta ra 10 vạn đồng tiền. Này đều có thể chứ? Toàn gia nghe được đối phương ra giá 10 vạn. Nhất thời có chút ở lại. Sững sờ, ngay lập tức liền kích động lên. Nhưng mà, lãnh tuệ chị dâu lập tức phản ứng lại. Cảm thấy được đối phương như thế cấp bách. Sẽ không là chính mình đồ vật càng muốn quý giá chứ? Liền, nàng vội vã xoay người lại dò hỏi Mạnh Tử Đào. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào cười nhìn người trung niên một chút. Nói rằng, đây là kim đại lối chữ khải bẻ gãy hai hình thiên quyến thông bảo. Loại này tiền hiện tại phát hiện hai viên. Thêm vào này một viên. Cũng có điều là ba viên mà thôi. Ta nhớ rằng, không 7 năm nào sẽ. Loại này tiền từng có bán đấu giá. Giá sau cùng là hơn 130 vạn. Cái gì? Hơn 130 vạn. Toàn gia nghe được con số này. Đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là hơn 130 vạn a. Bọn họ cả đời đều không có một lần nhìn thấy nhiều như vậy tiền quá. Quá nửa ngày. Lãnh tuệ chị dâu phục hồi tinh thần lại. Quay về người trung niên mắng. Người cái này không biết xấu hổ. Hơn 130 vạn đồ vật. Người lại 10 vạn đồng tiền đã nghĩ mua lại. Vào lúc này, người trung niên còn ở biện giải cho mình. Tiền đồng vật này bề ngoài cũng có tốt xấu. Người đồng tiền này bề ngoài không được. Khẳng định bán không tới 130 vạn. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Vậy cũng đừng 130 vạn. Chỉ cần là thật sự. 1 triệu ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cũng là nói một chút mà thôi. Loại này tiền cũng chính là vật lấy ít làm quý. Thật muốn lập tức phát hiện không ít. Cái kia giá tiền nhất định sẽ hiện đoạn nhai thức ngã xuống. Người trung niên á khẩu không trả lời được. Đón lấy, hắn sâu sắc nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Xoay người liền đi ra cửa. Phi, lãnh tuệ chị dâu quay về người trung niên thối một tiếng. Tiếp theo bước nhanh đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Kích động hỏi. Đồng tiền này thật có thể trị 130 vạn. Mạnh Tử Đào nói, bề ngoài tuy rằng bởi vì thường thường mài mòn kém một chút, nhưng 2 năm qua đồ cổ vẫn ở tăng trưởng. Ta phỏng chừng cái đồng tiền này năm nay giá trị nên ở 1,4 triệu khoảng chừng. Trái phải, nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Lãnh Tuệ ca chị dâu vừa kích động, lại đau lòng. Kích động chính là tiền đồng giá trị, đau lòng cũng tương tự là tiền đồng giá trị. Nếu không là đem tiền đồng làm thành quả cầu, mài mòn trình độ chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Vậy cũng đều là tiền a. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có người xen vào nói, Khang Hy tiền đồng đáng giá sao? Đại gia quay đầu nhìn lại, hóa ra là Sát Vách hàng xóm. Vừa nãy xem trò vui cho nên mới tới được. Kết quả tận mắt nhìn một viên tiền đồng thăng trị hơn triệu quá trình. Đem hắn ước ao suýt chút nữa, phạm vào bệnh mắt đỏ. Nghĩ đến chính mình cũng có mấy đồng tiền, liền không nhịn được hỏi lên. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái này không nhất định, muốn xem là cái gì phiên bản. Tiền cũng là vật lấy ít làm quý, phổ thông không đáng giá, hy hữu giá trị mấy chục hơn triệu, cũng là chuyện rất bình thường. Vậy ta trở lại nắm, chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời, người liền chạy mất tăm. Sự chú ý của mọi người lại trở về cái này Thiên Quyến thông bảo trên. Mạnh Tử Đào cười nói, ta liền ăn ngay nói thật, ta đối với cái này Thiên Quyến thông bảo cảm thấy rất hứng thú. Không biết các ngươi có hay không tính toán ra tay. Từ này toàn ra biểu hiện đến xem, bọn họ khẳng định là muốn đem tiền đồng đổi thành tiền. Có điều, đến lúc này, mẫu thân của Lãnh Tuệ cùng chị dâu nhưng lại bắt đầu lo được lo mất lên. Các nàng lo lắng cũng chỉ có một, có thể hay không bán thiệt thòi. Quá nửa ngày, Lãnh Tuệ chị dâu mở miệng nói, người có thể ra bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, ta này có 2 cái phương án. Ta danh nghĩa có 1 nhà bán đấu giá công ty. Các ngươi có thể đem tiền đồng nắm đi tham gia đấu giá. Công ty chúng ta là chính quy bán đấu giá công ty. Tất cả chi phí là từ ngươi bán đấu giá thành giao sau tiền bên trong khấu trừ. Nếu như các ngươi cảm thấy phiền phức, vậy ta cũng có thể lấy 1,4 triệu giá cả thu mua cái đồng tiền này. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người thương lượng một chút, Lãnh Tuệ chị dâu hỏi, nếu như chúng ta lựa chọn bán đấu giá, có phải là được tiền gặp nhiều? Còn có muốn giao bao nhiêu chi phí a? Mạnh Tử Đào nói, điểm này ta không thể cho ngươi bảo đảm, bởi vì bán đấu giá trong quá trình, sự không chắc chắn nhân tố quá nhiều. Nhưng ta cho rằng, bằng công ty chúng ta thực lực, vẫn là rất có thể sẽ đánh ra giá cao. Còn chi phí mà, tiền thuê thêm vào cá nhân thuế thu nhập, nên ở giá sau cùng 13% khoảng chừng. Trái phải, Lãnh Tuệ chị dâu nhíu nhíu mày. Nhiều như vậy a? Mạnh Tử Đào nói, công ty bỏ ra đại lực khí tuyên truyền cũng phải kiếm tiền không phải. Hơn nữa chúng ta cái này chi phí cũng không nhiều. Ở tình huống bình thường, các ngươi cuối cùng thu vào, vẫn là rất khả năng cao hơn 1,4 triệu. Chuyện này, chúng ta suy nghĩ một chút nữa đi. Hành, đối với xem Lãnh Tuệ chị dâu như vậy khôn khéo nữ nhân, Mạnh Tử Đào sẽ không đi nói thêm cái gì. Hắn cảm thấy nói nhiều rồi trái lại còn có thể làm cho đối phương sản sinh hiểu lầm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.